tức cái Tết thác loạn. Balana Khattawatthu, kệ ngôn, pháp cú câu 26. Pama Dhammanu Yanti. Bala Dhammetino Yana Appamadancha Mithavi Thanang Sethang Varakati. Kẻ vô trí bất nhân, đắm mình trong phóng dật, trí giả giữ chuyên cần như kho tàng quý nhất. Pháp cú câu 27. Ma Pama Dhammanu Yunjetha Ma Ka Marati Sangthawan Appamatto Hi Jayanto Papoti Vipulang Sukhanti. Chớ tham cấu phóng dật, dục lạc chớ nên gần, người tu thiền chuyên nhất đắc quả phúc chẳng mất. Hai câu kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập về cái Tết thác loạn của bọn người ngu dốt. Tương truyền rằng có một thời nọ, trong thành Sawatthi nổi lên phong trào ăn Tết thác loạn. Trong dịp này, những kẻ ngu si vô trí lấy tro và phân bò thoa khắp mình mẩy suốt 7 ngày. Họ đi ngông nghênh ngoài đường, nói toàn những lời tục tiểu. Dầu gặp thân quyến hay bạn bè, tại gia hay xuất gia, họ cũng chẳng biết hổ thẹn. Họ đến trước cửa nhà người mà văn tục. Chủ nhà nghe những lời bất nhã của họ, chịu không nổi, phải tùy theo sức mình mà bố thí cho họ nửa đồng, hoặc một đồng bạc, hoặc đến cả một đồng vàng, để tống họ đi chỗ khác. Từ nhà này sang nhà kế cận, lại trổ ra những tràng thô ác ngữ. Khi nhận lãnh tiền thí rồi, họ lại tiếp tục đi nữa. Bấy giờ, trong thành Sawatthi có đến 50 triệu thánh tinh văn, những vị thánh đệ tử cư sĩ của Đức Bổn Sư nhận lời thỉnh Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài cùng với chư tăng ở trong tịnh xá đừng vào thành khất thực trong thời gian 7 ngày kể từ hôm nay, sau khi sắp đặt sự cúng dường, cơm cháo để hộ độ chư tăng trong 7 ngày Tết thác loạn xong, không ai bước chân ra khỏi nhà của mình nữa. Khi hết Tết, đến ngày thứ 8, chư thinh văn thỉnh tăng chúng có Đức Bổn Sư dẫn đầu vào thành làm lễ đại thí, xong rồi ngồi qua một bên và bạch rằng: Bạch Ngài, trong 7 ngày qua chúng con khổ tâm hết sức, ngày nào cũng phải nghe những lời thô tục của kẻ ngu si, thật muốn bịt cả hai tai, bọn họ không một ai biết xấu hổ cả. Vì vậy chúng con không dám thỉnh Ngài và tăng chúng vào thành, và chúng con cũng không dám ra khỏi nhà nữa. Nghe lời phân trần của chư thinh văn, Đức Bổn Sư kết luận rằng: Những kẻ ngu si vô trí thì hành động cẩu thả như thế, còn bậc trí giả thì lo giữ gìn hạnh chuyên cần như giữ một kho tàng quý báu và đắc chứng bất tử, đại niết bàn. Rồi Ngài ngâm tiếp bài kệ sau đây: Kẻ ngu vô trí đắm mình trong vòng phóng dật, mặc tình đảo điên, như gìn kho báu ưu tiên, người trí giữ hạnh cần chuyên làm đầu, chớ nên phóng dật tham cầu, chớ tìm dục lạc, ngõ hầu vui chơi, người tu thiền định chẳng lơi, chứng phương quảng phúc, vui chơi niết bàn. Chú giải: Tiếng Pala trên đây chỉ những kẻ ngu si, khờ khạo, nghi ngô, không hiểu biết sự lợi ích đời này và đời vị lai. Dhammetino là kẻ vô trí, không có trí tuệ, vì không thấy tội lỗi trong sự phóng dật, họ đắm mình trong dục lạc buông lung, phung phí thời giờ của họ một cách cẩu thả. Metavi là những bậc hiền minh, có trí bát nhã, nhờ nếm hương vị chánh pháp, hằng giữ gìn hạnh chuyên cần như kho tàng thất bảo ưu thắng của tổ phụ di truyền. Thật vậy, cũng như người được sự phước lợi của kho tàng vô giá, ta sẽ được hưởng thụ ngũ trần dục lạc, ta sẽ cấp dưỡng cho con ta đầy đủ, ta sẽ quét sạch sẽ con đường cho vợ con ta đầy đủ, sẽ đưa ta sang thế giới khác, rồi chăm lo kho tàng như thế nào. Cũng như thế ấy, bậc hiền trí thấy được sự phước lợi của hạnh chuyên cần thì nghĩ rằng người chuyên cần tu tập hằng đắc từ sơ thiền đến bát thiền, từ sơ đến tứ quả, có đủ tam minh lục thông. Mà Pamadang, bởi cớ ấy các ông chớ nên tham cầu phóng dật, chớ nên phung phí thời giờ. Mà Kamarati Sangthawan, chớ nên vui theo dục lạc. Ngũ trần sắc, thinh, hương, vị, xúc là những vật ô nhiễm, là món ăn của ái dục tăng ha. Mà Anujungjetha, chớ tham cầu là chớ mong mỏi đua đòi, chớ tìm kiếm hưởng thụ. Appamatto, người chuyên cần là người có đầy đủ pháp, ghi nhớ chánh niệm kiên cố, người chuyên cần tu thiền định, giác ngộ được niết bàn tịch lạc, quảng đại vô lượng vô biên. Khi bài kệ chấm dứt, nhiều tỳ khưu đắc chứng thánh quả, nhất là quả dự lưu, kỳ dư đại chúng thính pháp đều hưởng được nhiều lợi ích. Dịch giả cẩn đề: người ngu ăn Tết cũng ngu kỳ, thác loạn điên khùng nghĩa lý chi, mình trét phân tro, tay nhám nhớp, miệng văn tục tiểu, mặt chai lì, được tiền xá nghỉ do người trọng, mất đức nào lo, bị chúng khi, bảy bữa tung hoành trong xá vệ, ngàn năm tiếng xấu vẫn còn ghi. Dứt tích cái Tết thác loạn. Tích đại đức Mahakassapa, Mahakassapa Therawatthu. Kệ ngôn pháp cú câu 28. Pamadang appamadena yada nudati pandito panya pasadama ruha asoko sukining pajang papatatho wa phumate tigro pale avekhatiti. Trí giả lấy chuyên cần, đuổi tống nết phóng dực, lầu bát nhã tiến thân, ung dung nhìn xuống đất, khác nào bậc siêu nhân, đứng trên đỉnh cao nhất, nhìn xuống đám ngu dân, đang đau khổ chật vật. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại Đức Mahakassapa. Thật vậy, trong thời gian Đại Đức an cư tại động Vipaliguha lạc tiêu, một ngày nọ, sau khi ôm bát vào thành Rajagaha khất thực, độ xong bữa trưa rồi trở về, Đại Đức ngồi tham thiền, phát huy ánh sáng, định dùng thiên nhãn để quan sát những loại hữu tình, sắc ta ở khắp các nơi, như là trên đất, trên núi, dưới nước, thử xem lớp nào tử, lớp nào sinh, lớp nào chuyên cần, lớp nào phóng dật. Trong khi ấy, Đức Bổn Sư đang ngự tại Jetavana, muốn biết Kassapa, con trai của ta hiện nay đang ở tỉnh xá của ai. Ngài phóng tầm thiên nhãn nhìn ra, thấy Đại Đức đang ngồi yên quan sát sự sanh tử của các loài hữu tình. Biết vậy, Đức Bổn Sư phán: sự chết đi sanh lại của chúng sanh, dầu lấy trí tuệ mà ước lượng, cũng chưa thấu đáo giới hạn được. Ông không thể biết làm sao tìm ra manh mối của những chúng sanh nhập vào thai bào trong bụng mẹ, không cho cha mẹ hay biết. Này Kassapa, việc ấy quá tầm nhận thức của ông, vì phạm vi nhận thức của ông còn kém cỏi, eo hẹp lắm. Sự thấy biết chúng sanh đang chết đi và đang sanh lại thuộc về quyền hạn của chư Phật. Phán rồi, Đức Phật phóng hào quang hiện ra cho Đại Đức thấy, như Ngài đang ngồi trước mặt Đại Đức mà thuyết lên kệ ngôn: trí giả lấy hạnh chuyên cần, đuổi hết phóng dật, bước chân lên lầu, trên đài bát nhã vô sầu, nhìn xem nhân loại lo âu dưới trần, siêu nhân ngắm đám ngu dân, như người trên núi nhìn dân dưới đồng. Chú giải: tiếng nudati trên đây nghĩa là tống đi, cũng như lớp nước từ trên núi chảy xuống ao hồ, làm xáo trộn lớp nước cũ không cho ở yên, như lấy đầu đụng đầu, đuổi tống lớp cũ chạy đi như thế nào. Cũng như thế ấy, bậc hiền trí sau khi phát triển chuyên cần, không cho nết phóng dật ở yên, lúc bấy giờ mới dùng hạnh chuyên cần khử trục nết phóng dật chạy đi cho lẹ. Noi theo sự hành chánh đạo rốt ráo viên mãn là cái cầu thang, người tiến bước lên đài bát nhã là có trí tuệ, phát huy cái được gọi là thiên nhãn thuần tịnh, bẻ gãy mũi nhọn của sầu tư mà thành bậc vô sầu, rồi dùng thiên nhãn nhìn xem nhân loại đang đau khổ vì chưa nhổ được cái gai ưu tư, thấy những nhóm phàm linh đang chết đi và những nhóm khác đang sanh trở lại. Papa Tathoga Phummathe là ví dụ như người đứng trên dãy núi nhìn xuống người đứng dưới núi, hay Đức Bằng nhìn xuống người đứng từng trệt thì có thể quan sát dễ dàng, không khó khăn gì cả. Bậc siêu nhân cũng thế, Ngài là bậc đại lậu tận, là bậc trí tuệ, không còn lưu trữ hạt giống luân hồi, cho nên quan sát những chúng sanh hữu tình trong vòng tử sanh không thấy khó khăn gì cả. Dứt bài kệ, nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Dịch giả Cẩn Đề. Trí thinh văn giác có bao mà, đại đức toàn nhìn rõ thực ra, muốn biết phàm linh qua tử lộ, mong đem thiên nhãn rọi sanh hà, phải lên nóc thượng lầu Bát Nhã, mới đắc minh cao có Phật Đà, nguyện lớp phiên thành tam thập độ, trong trần nào dễ mấy ai a. Dứt tích đại đức Maha Kassapa. Tích hai vị tỳ khu bạn Vesaha Yaka Fiku Watthu kệ ngôn pháp cú câu 29 Apamato Pamatesu Sutesu Pahuya Garo Apalasangwa Sigaso Hitwa Yati Sumitha Soti. Tinh cần giữa phóng dực, giác tinh giữa thụy miên, kệ trí ngựa hay nhất, thắng bỏ ngựa gầy hèn. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến hai vị tỳ khu bạn đồng tu. Tương truyền rằng hai vị tỳ khu này sau khi thọ huấn đề mục tham thiền nơi Đức Bổn Sư, đồng vào ngự nơi một ngôi thiền lâm tịnh xá. Một trong hai vị dùng thời gian của mình bằng cách đi kiếm củi khô đem về bỏ trong lò sưởi, rồi ngồi hơ cho ấm, vừa nói chuyện khào với mấy ông sa di trẻ tuổi suốt cả canh một. Còn vị kia là người hành sa môn pháp, cố khuyên cần nhắc nhở bạn mình rằng: "Này đạo hữu, đừng làm như vậy. Quả thực người dễ vui hằng đi vào bốn ác đạo, như đi về nhà của mình và không thể hưởng hồng ân của chư Phật." Vị tỳ khưu lười biếng không thèm đếm xỉa đến lời khuyên của bạn, cứ tiếp tục ngồi hơ ấm kế bên lò sưởi. Vị siêng tu thấy mình cứ nói hoài cũng vô ích, bèn một mình hành sa môn pháp, không dám giải đãi. Đến cuối canh một, vị này nghỉ đi kinh hành, vì tới giờ vào cốc thì vị kia cũng nghỉ hơ ấm. Vị lười biếng tự nghĩ: "Ni Maha Kusita, đại lưng, người vào rừng thanh vắng là để ngủ cho yên giấc, còn việc thọ huấn đề mục tham thiền nơi Đức Phật, ráng thức cả đêm ngày mà hành sa môn pháp thì không nên đâu." Nói rồi vị ấy đi về trong cốc riêng để ngủ. Còn vị kia sau khi kinh hành trong canh đầu, ngồi nghỉ trong canh giữa, đến canh chót thì hành sa môn pháp. Nhờ chuyên cần như thế mãi không bao lâu, vị siêng tu đắc quả A-la-hán với tuệ phân tích. Vị lười biếng thì vẫn dễ vui, hoang phí thời giờ của mình. Mãn kỳ an cư, hai vị đồng tu cùng về đảnh lễ ý kiến Đức Thầy và ngồi qua một bên. Đức Bổn Sư tiếp chuyện thân mật với hai vị tỳ khưu và hỏi: "Này các tỳ khưu, các ông có chuyên cần hành sa môn pháp không? Các ông có đạt đến mục đích cứu cánh của người xuất gia chưa?" Vị tỳ khưu phóng dật bèn đáp lại trước rằng: "Bạch Ngài, ông ấy đâu có chuyên cần. Kể từ lúc ra hành đạo cho tới nay, ông ta chỉ có nằm ngủ mãi cho hết ngày, hết giờ mà thôi." "Thế còn ông làm những gì?" "Bạch Ngài, lúc rảnh con đi tìm củi khô đem về, chụm trong lò sưởi, ngồi hơ ấm trong canh đầu, trải qua thời gian không nằm như thế." Khi ấy, Đức Bổn Sư khiển trách vị này rằng: "Ta là người chuyên cần, còn người chuyên cần, ông lại cho là buông lung. Ông ở gần cái trại ta cũng như con ngựa gầy yếu, chậm lục, còn con ta sánh với ông như con tuấn mã thần tốc, lanh lẹ, thắng bỏ bạn rất xa." Phán rồi, Đức Bổn Sư nói kệ ngôn rằng: "Chuyên cần giữa đám buông lung, kệ trí tỉnh thức trong vùng mộng mơ, như con tuấn mã trường đồ, buông phi bỏ dứt, ngựa thô gầy hèn." Chú giải: "Trong bài kệ, phản ngữ Apamato là người chuyên cần, ám chỉ bậc lậu tận đã đắc pháp chánh niệm, quảng bác và có đầy đủ chánh niệm và sự chuyên cần. Pamatesu chỉ những chúng sanh đã buông bỏ chánh niệm. Sutesu chỉ những người không giữ trạng thái tỉnh giác trong tứ oai nghi, cũng giống như người nằm ngủ mà thôi. Pahujagaro là người luôn luôn có sự tỉnh giác quảng bác, sự chánh niệm vĩ đại. Apalasamwa ví như con ngựa cùng chậm lục yếu sức, đem thi đua với con tuấn mã là giống ngựa bay, gốc từ miền Sintha, tín đồ của xứ Ấn Độ. Sumetha Soti là bậc trí thượng đỉnh, đã đạt đến mức độ sáng suốt mà thường nhân chưa đạt được. cho nên ăn đứt họ, chẳng hạn như một người tối dạ học một bài kinh, dù là tận lực họ cũng thua bậc trí tuệ học trọn phẩm, người tối dạ trong chỗ hành thiền ban ngày hoặc ban đêm sau khi thọ giáo đề mục rồi, dầu cho ráng hết sức mình luyện tập cũng thua bậc trí tuệ. Chấp cho bạn mình trước một canh đầu đến canh kế vào chỗ hành thiền ban đêm hoặc chỗ hành ban ngày, sau khi quán thông đề mục dứt tận phiền não liền đắc pháp siêu thế. Cũng giống như trong cuộc chạy đua trong vòng luân hồi, bậc trí tuệ vượt qua thắng bỏ người tối dạ ấy mà đi đến mức giải thoát trước vậy. Sau kệ ngôn có nhiều vị chứng đắc thánh quả, nhất là sơ quả. Dịch giả cẩn đề: người trí cần chuyên ấy hạnh đầu, ngu thì giải đãi hóa ra lâu, ai tu nấy đắc khôn chờ bạn, đó xuống đây lên khó bắt cầu, dậm thẳng chinh nghe lòng quá ngại, đường dài há nản ngựa long câu, tỉnh rồi một giấc nam kha mộng, thiên hạ thùy miên vạn khổ sầu, dứt tích hai vị tỳ khu bạn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, sa thú, lành thay.